trên Radio Beat. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Những cặp trai gái vào quán, nhưng tại bàn dành riêng để chờ Lâm hôm đó đã có một nhân viên đứng đó và luôn nở nụ cười lịch thiệp mỗi khi có người đến. Thưa anh, chỗ này có người đặt rồi à? Có một cặp đến, cô gái ăn mặc nom hệt như một nàng gái điếm mặt hàng, còn người con trai thì gầy như que củi, đi hơi siêu vẹo và có cặp mắt thất thần. Anh nhân viên lại lễ phép. Chỗ này có người giữ từ trước rồi, anh chị thông cảm. Gã kia đang vẻ ủ rũ, chợt vằn mắt lên. Nhưng hôm nay tao thích ngồi đây, bao nhiêu tiền chỗ này tao trả. Nói rồi, gã móc túi lấy một xếp tiền loại 100.000 đồng ném lên mặt bàn. Không được anh ạ, khách đặt rồi, anh sang bàn phía trong kia. Nhưng tao thích bàn này thì sao? Thích cũng không được. Gã kia nhìn anh bảo vệ từ đầu đến chân như có vẻ muốn đánh nhau. Từ trên khác, Tony Nguyễn cùng Nam và Bình nhìn thấy cảnh đó qua màn hình. Tony Nguyễn bấm máy điện thoại nội bộ, một nhân viên nói. Thưa anh, em đây ạ. Thằng nghiện hút ở bàn số 8 là người thế nào, chúng mày có biết không? Thưa anh, nó là con ông Hạnh, chủ tịch quận 7 ạ. Quận 7 à? Bọn mày tống cổ nó ra. Vâng ạ. Nguyễn giải thích với hai người. Loại này thì chưa cần phải dịu dàng, mà trông cái mặt ấy đến cho bẩn nhà. Ông không sợ bố nó à? Quận ấy mới lập là quận vùng sâu vùng xa của thành phố. Bố nó mới ngồi ghế chủ tịch quận được vài tháng, lo lấy lòng dân còn chưa đủ, đâu dám vươn tay ra xa. Nghe Tony Nguyễn nói, Nam ngạc nhiên vô cùng và tỏ ý thán phục. Ông am hiểu quá, tôi nghe tiếng từ lâu, hôm nay mới biết. Tony Nguyễn cười. Có gì đâu, chịu khó đọc báo và suy nghĩ một chút là biết hết ngay mà. Lê Bình bảo. Ông đến đây thường xuyên, sẽ có nhiều chuyện bổ ích và lý thú đấy. Trong lúc đó, ở dưới nhà, có hai tay nhân viên bảo vệ trông mặt mũi rất hiền lành và ăn mặc com lê, đeo cà vạt, hẳn hoi lừ lừ đến gần cặp trai gái nọ. Một tay nói: chú em mới là thượng đế con, còn thượng đế bố gơ. Thôi nhé, thằng nghiện, có muốn tao đưa nộp cho công an không? Gã kia cười sằng sặc. Công an nào? Hỏa phương hay cảnh sát hình sự? Bây giờ cám với nhau thế này nhé. Ông gọi công an đến đây, nếu họ không có thái độ kính trọng lễ phép với thằng này thì mất gì đây cũng chịu. Bằng không, các ông phải để tôi đến đây và chỉ ngồi ở bàn này trong một tháng. Cô gái đi cùng gã cũng vinh mặt, cưng cưng nhìn hai gái nhân viên, một tay bảo vệ nóng mắt. Thôi vậy, để tao vô lễ với mày. Nói rồi, hắn đấm luôn vào bụng gã kia. Cú bất ngờ làm gã gục ngay xuống, nhanh như cắt, một nhân viên đỡ hắn dậy. À kia chưa kịp kêu thì ăn ngay một cái tát, kèm theo một câu đe. Chúng ta mà còn thấy chúng mày bén bảng đến đây thì đừng có trách. Hai gã bảo vệ dìu gã kia ra cửa và mở cửa một xe taxi tống lên, rồi ấn cả cô gái đi cùng lên xe, nói: bác tài chủ hai người này lên ủy ban nhân dân quận 7 nhé. Tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh và không gây ra sự ồn nào. Ở trên nhà, Tony Nguyễn liếc nhìn Nam và Lê Bình như dò hỏi. Nam gật gù: rất chuyên nghiệp, rất có nghề. Vị sĩ ông thuê hay tự đào tạo đấy? Tự tôi đào tạo theo bài bản của Pháp đấy. Cáo Đức Lâm lái chiếc xe thể thao Subaru đến quán quê hương. Một nhân viên non đả: chào ông anh, mời anh vào, sếp em chờ anh lâu rồi. Lâm theo nhân viên đi vào chỗ bàn đã dành sẵn. Anh dùng gì ạ? Em lên gọi sếp xuống. Cho anh một ly Hennessy. Anh dùng với đá chứ? Tất nhiên rồi. Tony Nguyễn nhét hai tấm ảnh của Minh Phương và Thanh vào túi áo, rồi thong thả đi xuống. Chào chú em. Chào anh, em đến gửi lại anh chiếc xe và... nếu chú thích thì cứ giữ nó mà đi. Nghe nói chiếc xe Camry vẫn bị cảnh sát giữ à? Vâng, em bị giam xe nửa tháng. Chú là con nhà có quyền thế thì càng cần phải tránh xa pháp luật. Nghe Nguyễn nói với giọng dạy dỗ, Lâm hơi ngạc nhiên. Anh nói gì mà như mới tra công an thế? Sao chú cứ ác cảm với công an vậy? Công an họ bảo vệ cho mình, và mình là công dân lương thiện thì phải giúp đỡ công an. Anh nghe nói chú phóng xe trong thành phố, tốc độ gần 70 cây số, thế thì quá lắm. Thôi, dẹp chuyện đó lại. Nào, chúc chú em hạnh phúc. Em đúng là đang hạnh phúc đây. Anh biết rồi, chú phải lòng con bé hoa hậu Thanh Lịch chứ gì. Chúng em phải lòng nhau. Không, chú phải lòng nó. Tô Ninh Nguyễn kể cả. Đàn ông thấy gái đẹp cô hàm mắt cũng là lẽ thường, nhưng anh sợ rằng mắt chú Hoàng hơi quá đáng đấy. Lâm hơi ngạc nhiên. Em chưa hiểu anh nói. Tô Ninh Nguyễn nói. Anh mang dòng máu Tây, cứ nói thẳng, chú có đủ dũng cảm nghe không? Lâm tỏ vẻ cứng rắn. Anh tin em đi, thằng này đủ bản lĩnh mà. Nguyễn vẫn lững lờ. Cũng biết chuyện này làm chú đau, nhưng thôi, mình là đàn ông, phải chiến đấu thì mới có chiến thắng, chú hiểu chứ? Vâng, nhưng chiến đấu với ai? Tony Nguyễn im lặng, ra vẻ suy nghĩ rất kỹ. Trên nhà, Lê Bình và Nam vừa xem vừa chăm chú lắng nghe. Tony Nguyễn nói. Con bé gọi là hoa hậu ấy, nó tuy đã có ý với chú, nhưng lại vẫn còn băn khoăn, có đúng không? Lâm lặng im rồi gật đầu và nói. Nó đang muốn đi học thêm ở Úc ạ. Chú cả tin quá. Thế chú có tin là nó yêu chú thật lòng không? Chưa tin lắm. Em lạ gì bọn gái đẹp. Thế tại sao chú yêu nó, lại còn định lấy nó làm vợ? Em cũng thích nó và muốn mình phải lấy được hoa hậu cho thiên hạ biết. Còn đợi với nhau được hay không thì cứ cưới đã rồi tính sau. Nhưng mà tại sao anh cứ úp úp mở mở vậy? Anh cho chú biết một sự thật phũ phàng. Con Minh Phương đang bị thằng Thanh, giám đốc Hoàng Quân chăn dắt đấy. Nói rồi, Tôn Ninh Nguyễn bày lên bàn hai tấm ảnh Thanh đang hôn Minh Phương. Lâm trố mắt nhìn tấm ảnh, mắt long lên sòng sọc. Nhưng rồi trong phút chốc, Lâm lấy lại được bình tĩnh và thở dài. Em biết, ngoài cha Thanh thì còn mấy đại gia nữa đang tung tiền ra mua nó. Nhưng nó đã sống với thằng Thanh, chú biết chưa? Em có nghe một thằng bạn làm ở Hoàng Quân cho biết, nhưng có thể là Phương nhạy giả. Nhận ra cái con khỉ. Thế chả nhẽ chú chờ nó đi làm phim sách tung lên mạng rồi mới tin? Hay chúng muốn vợ chú như con ca sĩ nào đó đang tự hạng bét bỗng nhảy lên thành sao vì đóng phim sách? Lâm tái mặt ngồi thừ ra. Em chắc là Phương không tệ như thế. Nó có thể không tệ, vốn không tệ, nhưng đám đàn ông vây quanh nó và đồng tiền làm nó hỏng. Lâm cúi mặt ôm đầu đen rỉ. Anh giúp em đi, anh từng trải, em nên làm thế nào? Tony Nguyễn an ủi. Anh sẽ giúp chú. À, mà có một người rất giỏi và rất mạnh có thể cho thằng Thanh đo đoán. Lâm ngẩng đầu dậy. Ai vậy à? Chú biết ông Nam, tổng giám đốc Toàn Thắng chứ? Lâm sáng mắt lên. Ôi giời, em lạ gì chú Nam, đệ tử của bố em đấy. Tony Nguyễn nói tiếp. Đệ tử là chuyện khác, bây giờ thế này. Bọn anh sẽ cho thằng Thanh đó ván và nó sẽ gục dưới chân chú, van xin chú. Đổi lại, chú nên tìm cách hỗ trợ anh Nam. Lâm vội vã. Em sẽ gặp chú Nam ngay, nhưng em muốn anh cho em hai bức ảnh đó, em muốn có bằng chứng. Tôi Linh Nguyễn lắc đầu. Chú trẻ con thế. Thế trước khi trao thân gửi phận cho chú, nó đã ngủ với mấy chục thằng rồi, chú có biết không? Hãy quên việc đó đi, cứu người mới ta. Bây giờ chú phải tỏ ra là si mê nó thật sự. Vâng, em nghe anh. Bây giờ em phải về văn phòng. Anh dặn thêm, chú ăn chơi hơi lộ liễu quá. Bây giờ ông già đã làm cán bộ cao rồi, chú phải biết giữ gìn. Lâm về rồi, Tôn Ninh Nguyễn lên với Nam và Lê Bình. Nam hỏi. Ông nói với nó như vậy, tôi sẽ làm gì? Anh hứa tất, cái gì cũng gật, cũng ngờ. Sau đó chúng tôi sẽ giải quyết cho. Nhưng trước mắt, anh cứ coi như chưa biết chuyện gì. Hãy để nó năn nỉ, nó van xin anh. Buổi tối ở nhà ông Cẩm, bữa cơm chỉ có ông Cẩm, bà Dung và một cô gái phục vụ. Không khí trong bữa cơm nặng nề bởi bà Dung đang bực về thái độ của ông Cẩm về chuyện chiếc xe của Lâm. Ông Cẩm lặng lẽ uống rượu, bà Dung ề oải gắp từng cọng rau. Cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, nhưng rồi không chịu nổi sự im lặng nặng nề, bà Dung bật tivi đang chương trình thời sự của đài tỉnh, phát thanh viên. Thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ người sử dụng phương tiện giao thông khi vi phạm luật đã có những hành vi chống lại cảnh sát giao thông. Họ chống đối bằng nhiều hình thức như ăn vạ, mưu cho cảnh sát giao thông đã đánh người rồi kéo đến gây rối trước trụ sở công an. Có trường hợp lái xe đã tắt máy, vứt xe lại cho cảnh sát giao thông và bỏ đi. Như các bạn thấy, cảnh sát đã phải dùng xe chuyên dụng đưa chiếc xe vi phạm này về đội, bởi người sử dụng xe đã bỏ đi. Đây là hành vi cần phải được nghiêm khắc xử lý. Ông Cẩm và bà Dung hình như bị hút vào màn hình khi thấy chiếc xe Camry 3.0 của Lâm bị chiếc xe chuyên dụng ngức bổng hai bánh trước lên. Bà Dung chồm đậy nói to: "Ôi giời ơi, thế thì còn gì là xe nữa chứ?" Rồi bà quay sang ông chỉ chết: "Tại sao ông không gọi điện cho Tay Hòa báo mấy thằng cảnh sát giao thông?" Ông Cẩm khó chịu: "Mẹ con bà có cái giọng hệt như nhau, ai cũng gọi là thằng là con. Thế bà có biết con bà phóng xe trên đường tốc độ bao nhiêu không? Khi cảnh sát giao thông chặn lại thì nó bỏ chạy. Tôi nói để bà biết, tôi bảo anh Hòa giam xe lại đây, mà có tịch thu cũng được. Nếu mất xe thì còn con, chứ biết chừng để xe thì mất con đấy." "À đã thế, ông nhẫn tâm với cả con đẻ của mình nữa." Mắt bà long lên: "Thế ông nghĩ nhà này là trại lính, thằng Lâm là lính binh nhất, binh nhì à? Tại sao ông cứ phải đem những cái suy nghĩ, cái sống từ bao cấp để áp đặt cho mẹ con tôi?" Vẫn tiếng phát thành viên: "Nhiều quý tử con nhà giàu, cái có tiền có của đã không coi pháp luật ra gì, và mỗi khi chúng phạm pháp lại có người này người khác đứng ra xin xỏ. Chính vì thế vừa qua giám đốc công an tỉnh đã phải ra chỉ thị nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ đứng ra xin hộ xe vi phạm. Công an tỉnh sẽ lập một tổ thanh tra đi kiểm tra lại tất cả các trường hợp xử lý. Nếu phát hiện ra trường hợp xử phạt sai quy định sẽ nghiêm khắc xử lý kỷ luật." Ông Cẩm nói: "Bà thấy chưa, nếu tôi xin thì hóa ra là làm khó cho cậu Hòa." Bà Dung bĩu môi: "Ông thì chỉ lo cái ghế của ông, chứ cần gì đến mẹ con tôi." Đáp lại thái độ khó chịu của vợ, ông Cẩm lại tỏ vẻ khoái chí. Bà Dung càng nổi nóng, liền tắt tivi và ném đũa xuống mâm rồi bỏ về phòng khách. Vừa lúc đó Lâm lái chiếc Subaru về và thất thểu đi vào nhà. "Con về đây à, mệt không con?" "Hôm nay nhiều việc nên mệt quá." "Việc gì thế? Nếu quá sức để mẹ em bảo chú Trác xếp cho con việc khác nhẹ hơn." "Không cần mẹ, có lẽ do sức khỏe thôi." "Tưởng gì, chuyện đó để mẹ lo. Mai mẹ lấy cho con ít đại hồng sâm của Hàn Quốc, con mang đến cơ quan hãm lấy nước mà uống." Lâm nhức nhìn vào trong phòng ăn: "Bố ở trong đó à?" "Đang uống rượu một mình, mẹ vừa làm cho một trận với cái tội không xin xe." Lâm cười nhạt: "Tưởng nhà mặt bố, bố làm to thì sướng, anh ở vẫn phải đợi cua cua máy, đợi cái đào." "Con vào nhà ăn cơm đi." "Không, con rửa mặt rồi đi ăn với Phương." Vừa lúc đó ông Cẩm ra lừa mắt: "Hôm nay mày đi đâu?" Lâm lúng túng rồi nhanh nhảu: "Con đi kiểm tra việc vay vốn ở tổng công ty 3 "Nói dối không biết ngượng, từ sáng đến giờ mày đi chơi với mấy tay ở phòng giám định hàng hóa, và người chi cho chúng mày đi ăn chơi đu đờn ở trên Hòa Lạc là giám đốc công ty Thịnh Pháp." Rồi ông đanh nghiến: "Uống hết mật quả một con gấu ngựa đồ chứ gì, thế thằng nào còn to mồm đòi tìm gái mượn về?" Lâm tái mặt: "Ai, đứa nào báo với bố thế ạ?" "Mày không cần phải hỏi, nhưng có đúng thế không?" Lâm im lặng. Ông Cẩm nói tiếp giọng vẫn lạnh tanh: "Tao đã sai lầm khi cho mày tiền mua ô tô, đã sai lầm để cho mày đi Mỹ học, nhưng bây giờ tao không muốn sai lầm nữa." Lâm dương mắt nhìn bố và đổi giọng: "Thưa bố, nếu như chiếc xe đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền tiết kiệm của bố, thì con thề là không bao giờ con dám ngồi lên. Còn chuyện đưa con đi Mỹ học, con nghĩ đó là công của mẹ và chú Đức. Tuy nhiên con cũng hứa với bố là từ nay con sẽ sống bằng đồng tiền con kiếm ra, và từ mai con sẽ thuê nhà để ở. Như thế bố không phải lo gì nữa nhé." Bà Dung vội lao tới ôm lấy con: "Con ơi, mẹ xin con." Lâm vùng vằng gỡ tay mẹ ra và ra xe nổ máy phóng thẳng. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, ông Cẩm giật mình tỉnh giấc khi cổ tay không thấy vợ. Bà Dung ngồi thu lu ở góc giường, mắt mỏng nước. Ông Cẩm nói: "Sao bà không ngủ?" "Ngủ thế nào được, cứ tưởng chồng đến chức thì mờ may mờ mắt, rồi thì con cũng bỏ nhà ra đi." "Ôi dào, nó đã đi bao nhiêu lần rồi bà biết không?" "Nhưng mà lần này khác." Ông Cẩm ngồi dậy vỗ về: "Tôi lo cho thằng Lâm lắm, nó cứ ăn chơi đàng điếm thế này, vô phúc mà dính vào ma túy thì chết." "Nó là thằng có chí, có bản lĩnh, làm sao mà mắc vào ma túy được? Ông thì có nhiều nặng gì cho cam, được mình nó thế mà ông có biết thương nó đâu, ông chỉ thương cái ghế của ông thôi." "Sao mình nói lạ thế, tôi không thương vợ thương con thì thương ai, nhưng có điều là không thể chịu nó một cách mù quáng được. Mình không biết là ở ngoài họ đồn đại về thằng Lâm thế nào đâu. Tôi không cần biết, tôi phải bảo vệ nó. Thế tôi không bảo vệ nó à? Có điều không thể chiều nó được nữa. Mình có một đứa, lo cho nó như thế cũng là có gì đâu. Bây giờ tôi hỏi ông một câu, ông có đồng ý cho nó lấy con Phương không? Ông Cẩm nín lặng hồi lâu rồi thở dài im lặng, bảo dung dục. Thế nào, ông có đồng ý hay phản đối thì cũng nói đi chứ. Bà để tôi nghĩ đã, nhưng cũng phải tùy chúng nó thôi. Ông Cẩm lại im lặng và nằm vật xuống giường. Bà Dung mỉm cười rồi ôm lấy ông âu yếm, nhưng ông quay mặt đi. Tại quán quê hương, Lâm ngồi với Tô Ninh Nguyễn. Lâm cầm tấm ảnh của Minh Phương và Thanh, nét mặt cứ tối sầm lại. Tô Ninh Nguyễn an ủi: chú đừng cả nghĩ, anh sẽ làm cho chú được toàn nguyện là đủ chứ gì. Em thề sẽ trào thu thằng già này, mất bao nhiêu cũng được. Không tốn kém nhiều đâu, ông Nam sẽ giúp chú. Chú em cứ bình tĩnh. Có tiếng chuông điện thoại của Tony Nguyễn. Tôi nghe đây. Thưa anh, con Minh Phương và thằng Cho Thanh đang trong khách sạn New World ở Hạ Long. Vâng, nó đi xe biển tư quý 8 ạ. Rất tốt, mai có chú cho mấy tấm ảnh làm bằng chứng nhé. Sáng sớm mai con Minh Phương sẽ về Hà Nội một mình. Dù gì thì chúng cũng phải ăn sáng với nhau. Chúng mày cố ghi âm lại cuộc đó nhé. Chúng em sẽ cố gắng. Tôn Ninh Nguyễn quay sang bảo Lâm: thôi, đêm nay hãy tạm quên con vợ chú đi. Có một em chân dài đang mơ được gặp chú em, quên đi nỗi sầu. Ai thế? Người mẫu Lệ Hằng. Về vóc dáng, con Minh Phương còn thua xa. Những người như chú nên phải dành thời gian mà hưởng thụ. Chú sẽ có một đêm tử tế đấy. Lâm mới đỏ mặt rồi nói: Nhưng sức khỏe em dạo này không tốt, em sợ con bé nó cười. Là người tính ý, Tô Ninh Nguyễn hiểu ngay. Chú hay dùng thuốc gì? Em uống hết 3 lạng sừng tê giác mà không ăn thôi gì. Tô Ninh Nguyễn cười lắc đầu: không có tiền hay chưa đi đến chợ đã mất cắp. Bị mất cắp, hôm nọ xấu hổ với Minh Vương quá. Được, tối nay em Lệ Hằng sẽ giúp chú. Còn thuốc thang lâu dài, anh sẽ lo cho. Lâm nằm với Lệ Hằng, cô ta quận cho Lâm một điếu thuốc, châm rồi rít một hơi và đưa cho Lâm. Anh hút đi, phương thuốc này còn hơn sừng tê giác nhiều. Em trộn gì vào đấy? Cứ dùng đi, không phải thuốc độc đâu mà lo. Ai dạy gì mà hại con ông thứ trưởng. Chỉ có điều là dùng thuốc này không quên được em thì khổ cho cô hoa hậu đấy. Lâm tặc lưỡi rồi hút. Rít được 2 hơi, Lâm thấy khó chịu. Là người từng trải, Lệ Hằng biết có thể Lâm đang phản ứng với thuốc. Cô ta lấy ngay cho Lâm ly nước lạnh, đưa cho Lâm uống và giật lấy điếu thuốc. Rít lấy rít để một cách thèm thuồng. Sáng sớm hôm sau, Lâm tỉnh dậy thì thấy Lệ Hằng đang ngồi trang điểm. Hằng hỏi: thế nào, đêm qua anh mãn nguyện chứ? Em thật là tuyệt vời. Thứ thuốc em cho quả là có lý. Nhưng mà nó gây nghiện không đấy? Nếu gây nghiện thì ai dám dùng? Cho anh vài liều được không? Không được, anh đến đây với em thì có, còn không hỏi anh Nguyễn. Thế là từ sau lần ấy, Lâm quen dùng thứ thuốc lá quận mà Hằng đưa cho. Lúc đầu Lâm không biết đó là trộn heroin, nhưng khi thấy thiếu thuốc thì không chịu nổi. Một hôm, Lâm lo sợ nói với Tony Nguyễn: anh à, từ nay em không hút thuốc ấy nữa đâu, em sợ nghiện lắm. Tony Nguyễn cười tinh quái: nếu chú thấy máy móc tốt rồi thì không nên dùng nữa. Có heroin trong đó à? Có, nhưng không đáng kể. Chính là cái thứ dược liệu khác. Anh đang định đặt mua 3 kg từ châu Phi về. Chú có thấy bọn da đen không? Ăn uống thì thiếu thốn, nhưng quán ấy lại vô địch, cũng là nhờ thứ thuốc này đấy. Anh cho em một tí nhé. Nhưng nếu chú sự nghiện thì đừng dùng. Tốt nhất là lúc nào anh cho chú một tí, chú cất trong ví, lúc nào thấy cần phải chống mất cắp thì hãy dùng. Cứ yên tâm đi, đã có gì mà lo. Chú thấy Lệ Hằng thế nào? So với cô hoa hậu thì nào có kém gì. Nó đẹp thật và chuyên nghiệp quá. Bà Dung cùng Trần Đức ra sân bay tiến ông Cẩm đi Mỹ. Ông Cẩm vừa vào khu chờ bà và Trần Đức về. Trên xe ô tô, ngồi cạnh Trần Đức, liếc nhìn về hào hoa của ông ta, bà Dung chợt thấy đạo đực. Bà chợt ngồi xích gần vào Đức và hỏi: anh Đức có cô vợ trẻ quá nhỉ? Chị tính ở một mình mãi sao được. Nhà không vợ, như nhà không có nóc. Dạo này tôi thấy chị trẻ đa nhiều đấy. có lẽ vui vì ông anh. Chả gì nữa, sắp 50 rồi. Đức chợt cười tinh quái. Đang tuổi 9. 9 sắp đụng được con gì? Chị mà đụng thì khối người muốn hứng đấy. Bà Dung cấu nhảy vào tay Trần Đức, ra hiệu cho về cảnh giác bên lái xe. Bà đổi chủ đề. Có chuyện thằng Lâm nhà này, tôi không yên tâm. Mấy hôm nay nó có vẻ buồn phiền vì con Minh Phương. Nghe nói có thằng cha Thanh nào đấy cậy lắm tiền, đang định mua đứt con bé. Anh có nghe chuyện đấy không? Có nghe, chuyện vặt. Thằng cha Thanh đúng là lắm tiền, nhưng có ra hồn người đâu. Địch thế nào được với cậu Lâm. Tuy nhiên em và thằng Nam đang có kế hoạch giúp thằng Lâm. Nếu thế thì tốt quá, nhớ các anh lo cho cháu. Bà Dung bỗng nói bâng quơ. Anh Cầm sức khỏe yếu nhanh quá, đó chán. Anh Đức năm nay là năm mấy rồi nhỉ? Tôi 53. Ôi, thế thì tôi còn kém anh 5 tuổi. Chết thật, mấy lâu nay cứ cậy là vợ cấp trên mà xưng hô với cấp dưới vô lễ quá. Đồ Như lại chợt nhớ ra là người lái xe đang chăm chú nghe. Bà Dung bèn ghé tai Đức nói thầm điều gì đó, rồi nắm chặt lấy bàn tay khỏe mạnh của Trần Đức. Cả hai cùng cười vui vẻ, mà mắt bà Dung long lanh hẳn lên. Buổi tối tại vũ trường cổ điển Kinh Đô, bà Dung mặc rất đẹp và đầy vẻ quý phái. Bà ngồi ở một góc với chai rượu Martini. Bà nhấp từng ngụm nhỏ và luôn ngóng ra cửa có ý chờ ai đó. Phải đến gần 7:30, Trần Đức mới xuất hiện và cũng trong trang phục rất sang trọng, có lê màu vàng nhạt, cà ravat màu mận chín, đi giày nâu. Trần Đức vẫn giữ khoảng cách. Chị tới lâu rồi à? Bà Dung ngẩng đầu lên nhìn Đức đắm đuối và nói vẻ hờn dỗi. Em tưởng anh không tới, và em có một đề nghị. Dung cứ nói. Trần Đức chuyển cách gọi. Nếu chỉ có hai chúng mình, anh không được gọi chị nữa. Trong một thoáng, Trần Đức hiểu ra tất cả. Đó đang là người đàn bà bước vào tuổi hồi xuân này cần một người đàn ông. Tự nhiên Trần Đức cũng thấy thích bà Dung. Đức cầm tay Dung thở dài. Không biết thế này là họa hay phúc đây. Sẽ không có họa nào cho anh cả. Em cần phải giữ gìn hơn anh nhiều. Điều đó anh sẽ hiểu. Từ ngày có Minh Phương, thứ bảy chủ nhật nào Lâm cũng đưa cô đi du lịch. Và cũng không chỉ có hai người. Rất nhiều lần Lâm và Phương mời những người bạn thân đi cùng. Lần này cũng vậy, họ đi nghỉ ở Tam Đảo. Tới một gốc đào, họ dừng lại. Lâm nói: Anh đã nói với bố mẹ anh rồi. Tuần tới mẹ anh sẽ sang xin phép cho anh đi lại bên nhà. Nhưng hôm nay anh muốn trao cho em chứng nhận đính hôn. Phương lắc đầu. Từ từ đã anh, em sợ chúng mình chưa đủ thời gian hiểu nhau. Không, nếu em không nhận, anh xin quỳ ở cây đào này cho đến hết đêm. Nói rồi Lâm lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ và mở nắp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà anh ta mới mua với giá 1.500 đô. Lâm quỳ xuống, hai tay dâng chiếc nhẫn cho Minh Phương với điệu bộ rất cải lương. Phương luống cuống đỡ Lâm dậy. Anh làm gì thế? Người ta cười cho đấy. Mặc kệ, anh cứ quỳ. Phương chần chừ một lát rồi cầm lấy chiếc nhẫn. Lâm đứng lên và đeo nhẫn cho Phương. Minh Phương cục đầu vào vai Lâm hồi lâu rồi nói: Anh làm thế này, em không còn con đường nào lựa chọn nữa rồi. Nhưng anh đừng bắt em phải cưới ngay nhé. Tất nhiên rồi, anh đã nói với bố anh là sẽ đưa em về làm ở phòng quốc tế của ngân hàng. Em đang muốn đi học ở Úc, lấy thêm cái bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Em ơi, nếu bắt anh phải chờ em đi học về thì chết mất. Có chết cối, đẹp trai như anh, con đông to như anh, vừa đâu chẳng có người đẹp. Nhưng trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Nói rồi Lâm bế tóc Phương lên, quay một vòng và dắt tay cô chạy về khách sạn. Đám bạn của Lâm đang ngồi chơi tán lả trong phòng trố mắt nhìn. Với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Lâm cầm tay Phương nói trịnh trọng: Trung Bình công bố với các bạn một tin quan trọng. Tối hôm nay Trung Bình đã thề sẽ là của nhau mãi mãi. Đám bạn lặng đi một lát rồi vỗ tay. Ôi bất ngờ quá. Sao lại có tính rất ái tình mạnh đến thế này nhỉ? Một cô ả tóc vàng hoe nhảy lên. Hãy tổ chức cưới ngay đêm nay, đến vũ trường. Cả bọn nhao nhao hưởng ứng. Đúng rồi, đến vũ trường. Hãy chơi cho hết đêm nay. Sáng kiến tuyệt vời. Thế là cả bọn kéo nhau xuống ngay vũ trường ở tầng trệt của khách sạn. Nhìn những cặp trai gái đang nhảy, Lâm bỗng thấy khó chịu. Lâm nói với một thằng bạn tên là Toàn, con trai lớn của ông giám đốc ngân hàng cổ phần TNT. Này, Ta muốn đêm nay Trung Bình là chủ toàn bộ vũ trường này. Toàn reo lên. Hay, hay quá. Thế là Lâm tiến đến bàn lễ tân và hỏi một anh nhân viên. Chúng mày chỉ cho anh ông chủ ngồi ở đâu. Anh nhân viên chỉ vào một phòng nhỏ. Sếp đang trong đó với Đào. Lâm gõ cửa. Chủ vũ trường là một người khoảng hơn 40 tuổi, đang ôm gái ngẩng đầu lên nói. Vào đi. Lâm mở cửa. Có việc gì đây chú em? Bọn tôi muốn thuê cả vũ trường này trong đêm nay. Chú em đuổi khách của anh đi à? Tay chủ vũ trường buông cô gái và đến nhìn chòng chọc vào Lâm. Vẫn với vẻ bất cần, Lâm hất hàm. Quyết nhanh lên, bao nhiêu? Vấn đề không phải là tiền, mà là anh nói với họ thế nào đây? Anh trả lại tiền vé vào cửa cho họ, hết bao nhiêu tôi chịu. Chà chà, xem ra hôm nay anh gặp cao thủ ăn chơi rồi. Anh ta xoa bộ đầu con kiến, nom rất đĩ thoá rồi hất hàm. Xem như anh và chú có duyên về sau. Anh còn một vũ trường dưới Hà Nội, rất có thể chú em đã có lần tới. New Century? Lâm hỏi. Không. Hell Club? Vẫn không phải, đó là những vũ trường hàng chợ. Lâm gật gù và cười vẻ khinh bạc. Nếu vậy thì là Paradise Mini. Chú em xem đang hợp với cách ăn chơi bình dân. Thôi, chú đi đến vũ trường khác mà thuê. Lâm bỗng nói. Là gì cái vũ trường mini của anh, đêm trắng chứ gì? Được, chú em này khác. Nhưng đã tới chưa hay chị nghe hơi nổi chó? Lâm bật cười. Tưởng chỗ nào. Thế có bọn mức khỏa thân mà ông tuyển từ trường nghệ thuật về có còn không? Em Hồng, em Hoa, em Mỹ, Japan còn chứ? Gã kia giật mình rồi cười xòa. Như vậy là chú em cũng có tới rồi. Nơi ấy được chứ? Nhưng anh cam đoan rằng ít nhất 3 tháng rồi chú chưa tới. Hôm nào về Hà Nội nên ghé lại. Lâm hãnh diện. Có chốn thiên đường nào ở cái miền Bắc này mà thằng này chưa đặt chân tới? Ông anh đồng ý đuổi bọn kia đi chứ? Gã chủ vũ trường không nói mà chỉ vê vê hai ngón tay. Lâm hiểu ý. Chỉ bao nhiêu đây? Không có giá, tùy chú em. Lâm bặm môi rồi đưa cho gã chủ 1.000 đô la. Gã cười. Xem ra chúng mày cũng là có thể kết bạn đây. Ok, anh chiều chú. Gã đến dàn nhạc và giơ tay ra hiệu. Vũ trường đang ầm ầm tiếng trống, tiếng guitar, tiếng đàn óc chợt câm lặng. Các cặp đang nhảy đứng chết lặng ngơ ngác. Gã nói thong thả. Thành thật xin lỗi các bạn, hôm nay chúng tôi phải đóng cửa sớm để dành cho một vị khách đặc biệt. Bây giờ mời các bạn ra ngoài và lấy lại tiền. I'm sorry, very sorry. Gã chuyển nói bằng tiếng Anh. Một lúc sau, vũ trường chỉ còn lại Lâm, Minh Phương và đám bạn. Những chai rượu ngoại đất tiền được bay ra bàn. Cả bọn xoắn lấy nhau từng cặp một và nhảy như điên trong tiếng nhạc nệt uỳnh uỵch. Nhảy rồi nghỉ để uống rồi lại nhảy. Bỗng Minh Phương giật mình vì máy điện thoại di động để trong túi đung. Phương vội nhìn số máy gọi đến và biết đó là máy của Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân. Minh Phương hơi hốt hoảng gỡ tay Lâm. Em nghe điện thoại một tí nhé. Cô chạy ra ngoài. Anh đấy à, bao giờ anh về? Làm gì mà lâu thế? Em phải đi ra ngoài, em đang học tiếng Anh mà. Chịu khó thế. Chứ thứ bảy em ra sân bay đón anh rồi chúng mình đi nghỉ ở Sapa nhé. Ôi thế thì thích quá. Em đang muốn được lên Sapa đây. Sao anh đi lâu thế? Công việc mà em. Anh ký được một hợp đồng 5 triệu đô la. Anh mua quà cho em rồi. Thế à, anh cho em cái gì vậy? Bí mật chứ. Mà anh dặn nhé, nếu mụ vợ anh có gọi điện cho em thì cứ mắng cho mụ ấy một trận. Hôm kia em cho mấy lời rồi. Anh cứ yên tâm đi. Chào anh, em vào lớp nhé. Về sớm với em nhé. Phương nói chuyện với Thanh bằng giọng nói đáo hoành và trơn tuột ruột. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm thì cả bọn thấm mệt và rời vũ trường. Trên đường về phòng, Phương nói với Lâm. Hay anh đi học với em, có 2 năm thôi mà. Nhưng mà anh đang làm việc, đi sao được? Bố anh là thứ trưởng rồi, cho anh làm gì, đi đâu mà chẳng được. Nếu không, cứ chịu khó chờ em về. Mà em cũng chả tin thời buổi này, có anh con trai nào chờ người yêu đến 2 năm đâu. Anh cứ nghĩ kỹ đi, còn nhiều thời gian mà. Biết đâu có lúc anh chả đòi lại chứng nhận đính hôn này. Nghe giọng Minh Phương nói nửa đùa nửa thật, Lâm cũng cố gượng cười. Anh nguyện sẽ là kẻ để em sai khiến. Minh Phương cười. Anh nói cứ như là đang đọc tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn đấy. Lâm vội cướp lời. Đúng là anh có hay đọc sách của ông Văn Đoàn. Tiểu thuyết của ông ấy hay đấy chứ, rất sâu sắc em nhỉ. Minh Phương sững người nhìn Lâm như một kẻ trên trời rơi xuống rồi cười nhạt. Đúng là sâu sắc như anh. Hai người trở về khách sạn. Lâm đưa Minh Phương về phòng, cửa vừa mở thì Lâm muốn vào theo. Phương giữ tay đẩy nhẹ. Chúc anh ngủ ngon nhé, em hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Lâm đứng nghệt mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn. Em nỡ lạnh lùng đến thế sao? Dù sao thì Trung Bình cũng đã trao nhẫn. Em không muốn anh coi thường em, Trung Bình còn nhiều thời gian mà. Nói rồi Phương nhẹ nhàng khép cửa lại với vẻ vũ phàng. Lâm thất tiểu đi xuống bar của khách sạn gọi rượu uống. Minh Phương đứng uốn éo trước gương rồi lại vuốt ve chiếc nhẫn kim cương mà Lâm mới tặng. Chương 4. Lâm đến quán Quê Hương với nét mặt buồn rười rượi. Tô Ninh Nguyễn hỏi: Có chuyện gì mà non sầu thương thế? Uống một hơi hết ly rượu, Tô Ninh Nguyễn đưa cho Lâm hậm hực: Em căm thằng Thanh quá. Nguyễn nhủ ngay nỗi cay cú trong lòng Lâm. Trước tiên chú phải dạy con vợ mình. Em chưa biết cách nói với nó thế nào. Chả lẽ ném bức ảnh vào mặt nó thì đi hỏng hết. Cả thiên hạ biết chuyện em với nó. Nguyễn hỏi: Chú đã bàn với ông Nam rồi ư? Em chưa. Ông Nam có cách rồi. Bọn anh sẽ giúp chú trả thù thằng cha Thanh. Và chỉ khi nào nó đến quỳ dưới chân chú xin tha thì thôi. Lâm không giấu nổi sự kinh ngạc. Đến như thế cơ à? Chứ sao lại không. Mà này, chú em phải tính cách gì giúp cho ông Nam xuất lô hàng ấy đi chứ? Lâm trả lời: Em biết vụ ấy rồi, em nói với mẹ em để bảo ông Đức. Phải cố gắng lên. Còn con Phương, ngày mai anh sẽ giúp chú, cho nó một cái tát nhẹ để nó biết sợ. Lâm giật mình, tưởng Nguyễn dùng vũ lực bội can. Ấy ấy, đừng cho lưu manh đánh nó. Nguyễn cười: Không, ai lại dùng phương pháp hạ đẳng thế. Mấy hôm nay chú có gặp nó không? Ngày nào bọn em trả súng với nhau, em đã thuê dài hạn một phòng lớn được khách sạn Trúc Lâm. Nói đến thế, Lâm chợt thở dài. Nguyễn hỏi ngay: Có chuyện gì không ổn à? Vẫn chuyện chưa đi đến chợ đã mất cắp. Hôm qua nó nói thế này em minh nhục chứ. Nó bảo do đừng gặp nhau lại còn có tình cảm. Nguyễn lắc đầu: Sao chú không đến đây? Anh cho chú ít thuốc này. Lâm thú thật: Hai ngày nay không hút thấy nhớ quá. Nó cũng như thuốc lá thôi mà. Lâm tỏ ý lo sợ: Em sợ nghiện lắm. Nguyễn giảng giải: Không sợ đâu, anh cũng vẫn phải dùng thứ này đấy. Nó là thuốc gì vậy à? Nó chỉ là loại dược phẩm của người Hoa thôi, cũng khá đắt đấy. Nói rồi Nguyễn mở tủ lấy một gói nhỏ đưa cho Lâm. Trước mắt cứ dùng tiết kiệm nhé, khi nào hàng về anh sẽ cho chú dùng cả năm. Lâm đi rồi, Nguyễn cười một mình rồi lấy tấm ảnh của Phương với Thanh ra. Hắn cắt xung quanh để cho không còn lộ cảnh. Rồi rất cẩn thận hắn dùng máy vi tính đánh mấy hàng chữ: Nếu cô em không muốn cái mặt đẹp tàn phế thì hãy xa ngay thằng Thanh. Tô Ninh Nguyễn in ra rồi dán một tấm ảnh, cho vào một phong bì, ghi địa chỉ nhà Phương và tự mang bỏ vào thùng thu ở bưu điện. Sáng hôm sau, Minh Phương vừa chuẩn bị đi làm thì nhân viên bưu điện gọi: Cô Hoa hậu ơi, có thư đây này. Vì đã quá quen với chuyện nhận thư của những người hâm mộ nên Phương chỉ bảo người phục vụ ra nhận thư. Phương bóc thư xem và mặt tái nhợt ngồi phịch xuống salon. Lát sau khi chân tính lại, Phương gọi điện cho Thanh: Em muốn được gặp anh. Tiếng của Thanh bừng rỡ: Sao em cho anh tin vui bất ngờ thế? Em muốn mình gặp nhau ở đâu? Cứ đến khách sạn hôm nọ ấy. Mà này, anh mang cái hợp đồng đến nhé, em thấy cần bổ sung thêm vài điều. Minh Phương đến khách sạn và dường như cô đã quá quen ở đây, cho nên nhân viên lễ tân chỉ mỉm cười rồi lấy chìa khóa đưa cho cô. Minh Phương tắm xong thì Thanh đến và họ lao vào nhau. Thanh đang ngồi ở salon uống rượu và hỏi: Hôm nay em làm sao thế? Anh thấy em hờ hững quá. Phương vừa mặc quần áo vừa nói: Em có chuyện này cần phải nói với anh. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ lại chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ư? Minh Phương mặc quần áo xong ngồi đối diện với Thanh: Em không thể tiếp tục sống thế này với anh được nữa. Em có thể cho anh biết vì sao không? Chẳng lẽ vì thằng Lâm? Không, lý do đó em không thể nói với anh được. Chỉ có điều là anh cho em thôi hợp đồng. Còn 2 tháng nữa cơ mà. em muốn chấm dứt ngay từ bây giờ. Hay em đã có hợp đồng sống với ai khác? Không có ai cả. Mặt anh bỗng trở nên lưu manh lạ lùng. Thế hủy hợp đồng thì phải chịu phạt thế nào? Anh lấy hợp đồng ra đây. Thanh bực cặp lấy ra một bản hợp đồng viết tay. Minh Phương lạnh lùng. Anh đọc đi. Đọc làm gì? Anh cứ đọc đi. Thanh đọc nhưng mắt kém, ngần ngừ một lát rồi hắn lấy kính lão đeo và hắng giọng đọc. Hợp đồng xung chung có thời hạn giữa một bên là Đào Trọng Thanh với một bên là Vũ Thị Minh Phương. Điều 1. Mỗi tháng Minh Phương ở với Đào Trọng Thanh 4 tối, thời gian từ 7 giờ tối ngày hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Mọi chi phí như tiền ăn ở, đi xe taxi đến khách sạn hoặc đi máy bay do Thanh chi trả. Hàng tháng anh Thanh... Đọc đến đây mà Thanh thuẫn ra ngắc ngứ. Minh Phương nhắc với giọng lạnh tanh. Anh đọc tiếp đi, anh sợ xấu hổ à? Em có ghi âm, ghi hình gì đâu mà lo. Thanh lắc đầu. Thôi, anh không đọc đâu. Anh lạ nhỉ, sao anh vẫn nói tình ái có thể nhập nhằng, nhưng tiền nong phải dứt khoát cơ mà. Em muốn anh đọc lại, nó đang từng điều khoản. Thanh bím môi rồi đọc, giọng bất cần. Hàng tháng anh Thanh chi cho chị Phương 16 triệu, mở ngoặc đơn, không kể chi phí khác, hoặc theo đề nghị đột xuất của anh Thanh, đóng ngoặc đơn. Ngoài ra, mỗi tháng anh Thanh chi cho chị Vũ Thị Minh Phương các khoản sau: tiền điện thoại di động 1,5 triệu, tiền chăm sóc sắc đẹp 1,5 triệu. Toàn bộ số tiền được đưa vào ngày thứ hai của tuần đầu trong tháng. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng này một trong hai bên vi phạm thì sẽ cùng bàn bạc giải quyết. Bản hợp đồng này được chia làm hai bản, mỗi người giữ một bản. Thanh đọc xong, đang nhìn Minh Phương như cái dò hỏi thì cô ta đã giật lấy tờ hợp đồng, gấp gọn lại nhét vào túi và bấm khóa lại. Em làm gì mà vội vàng thế? À, với đàn ông các anh, cảnh giác mấy cũng không vừa. Mấy hôm nay anh biết chuyện mấy con ca sĩ, người mẫu bị người yêu tung hình lên mạng rồi chứ? Bọn đốn mặt đó em so sánh làm gì? Cần tắc vô ái náy. Bây giờ anh thích phạt gì, bao nhiêu tiền em cũng đồng ý. Tuy nhiên trong hợp đồng không hề nói chuyện phải đền bù thiệt hại, đúng không? Thanh cười nhăn nhó. Hôm nay mới biết em là người ghê gớm. Thôi, nếu em đã quyết định Trung Bình không sống chung nữa thì anh phải chịu. Khi nào em đến anh thì gọi cho anh nhé. Minh Phương đứng dậy hôn vào má Thanh. Em hy vọng là sẽ có lúc gọi cho anh. Thôi nhé, chào anh. Chắc anh cũng không buồn lâu đâu. Con người anh em biết, anh nhiều tiền là đại gia lớn nhất nước. Sao em vội thế? Nói chuyện thêm một lát không được sao? Thôi, anh tha lỗi, em phải về đưa mẹ em đi chùa. Phương kiên quyết gỡ tay Thanh và đi luôn. Thanh ngồi lại một mình, nét mặt vô hồn. 7 giờ sáng, Lâm lái xe Camry đến đón Minh Phương. Họ tới ăn sáng ở một quán yên tĩnh sang trọng. Đang ăn, bỗng Minh Phương nhăn nhó. Anh ơi, em đau bụng quá. Anh đi mua dầu xoa cho em nhé. Minh Phương lắc đầu. Em đau bụng, có lẽ hôm qua ăn nhiều sò huyết. Rồi Phương giao túi cho Lâm. Anh cầm hộ em vào toilet. Phương đi rồi, Lâm tò mò mở túi ra xem và thấy trong đó có một tập đô la, tiền Việt và mảnh giấy hợp đồng sống chung giữa Phương và Thanh. Lâm xem và cười đau đớn. Lâm trải tấm giấy trên bàn, dùng máy ảnh chụp lại và gấp giấy nhét vào chỗ cũ. Một lát sau, Minh Phương ra, nét mặt có vẻ tươi tỉnh hơn, nhưng khi thấy sự u ám trên khuôn mặt Lâm thì ngạc nhiên. Anh sao thế? Tự nhiên mặt béo lên thế kia. Lâm gọi người phục vụ dọn đồ ăn và bảo đem cà phê tới rồi hỏi. Anh muốn em cho anh biết một sự thật. Em sẵn sàng và em muốn giữa hai chúng ta không có việc gì phải giấu giếm. Thế thì tốt. Anh hỏi em, dạo này quan hệ của em với lão Thanh thế nào rồi? Minh Phương lặng đi rồi lấy lại được bình tĩnh. Em biết là thế nào cũng có lúc anh hỏi điều này. Vấn đề là nếu em trả lời, anh có tin không? Anh hy vọng là em nói thật. Đúng là giữa em và ông Thanh có quan hệ, nhưng đó không phải là tình yêu. Nói thật với anh, cái danh hiệu hoa hậu này cũng là từ ông Thanh đấy. Nếu không có tiền thì vương miện hoa hậu đâu có đến với em. Em biết ơn ông Thanh đã giúp em và em trả ơn sòng phẳng. Bây giờ thì tất cả đã chấm dứt, chấm dứt thật sự. Đây là toàn bộ sự thật. Anh tin hay không thì đó là quyền của anh. Lâm nín lặng vì không còn biết nói gì thêm. Một hồi lâu, Lâm cố vớt vát. Chỉ trả ơn hay vì cái gì khác? Minh Phương cũng đáo để không vừa. Cô ta tháo chiếc nhẫn kim cương để lên đĩa. Bọn con gái chúng em như đôi giày, chỉ biết giữ gìn lúc mới, còn khi đã một lần. chỉ một lần dẫm bừa thôi thì từ đó chỗ nào cũng có thể bước vào. Em nói thế tùy anh muốn hiểu thế nào cũng được. Và em muốn anh hãy trao chiếc nhẫn này cho cô gái nào có còn trong trắng. Lâm vội vàng cầm lấy bàn tay Minh Phương, xỏ lại chiếc nhẫn vào. Nếu em nói là không còn quan hệ gì với lão Thanh thì tốt, anh tin em. Nhưng anh thề là sẽ cho lão ấy khuynh ra bại sản. Đó là chuyện đàn ông các anh, còn em, số phận em bây giờ tùy anh định đoạt. Câu nói đó của Minh Phương làm Lâm mềm lòng. Lâm rời ghế đến vỗ về. Em nói thế anh hiểu rồi, em đừng buồn nữa. Minh Phương chợt òa khóc và đấm vào ngực Lâm. Sao anh nỡ đụng vào vết thương của em? Sao anh không hàn gắn cho em? Càng ngày Lâm càng gắn bó với Tony Nguyễn và Lê Bình. Gần họ, Lâm thấy mình còn non nớt trên trường đời, và cũng không thể phủ nhận là Lâm đã trưởng thành khá nhiều trong cách sống. Quán bar Quỳ Hương và nhà của Nam là nơi Lâm thường hay lui tới. Sau khi chụp được bản hợp đồng sống chung giữa Minh Phương và Lão Thanh, dù đã cố quên đi và dù Minh Phương tỏ ra thành thực, nhưng Lâm vẫn bị ám ảnh. Lâm mò đến nhà ông Nam và đã thấy có Lê Bình, Tony Nguyễn. Nhà có bàn ghế rất sang trọng, nhưng tất cả lại lên tầng 3. Trên đó có một phòng nhỏ, xung quanh tường trâu đầy các loại tranh sơn dầu. Nền nhà trải thảm len và giữa phòng có một chiếc bàn thấp, khách có thể nằm ngay trên sàn nhà. Đây là nơi mà Nam chỉ dành tiếp những vị khách đặc biệt thân tín. Lê Bình cầm tấm ảnh chụp lại bản hợp đồng của Thanh và Minh Phương rồi giảng giải. Chú em đừng có buồn vì chuyện con Phương và thằng Thanh. Dù sao thì con Phương cũng còn biết liêm sỉ. Còn chuyện cái hợp đồng xuống chung giữa chúng nó thì có cũng là để chứng tỏ một điều. Hai người sống với nhau là bằng đồng tiền, không có chút tình cảm nào. Tony Nguyễn nói. Kể ra như vậy cũng là chuyện xưa nay hiếm có. Cô hoa hậu này cũng là người ưa sòng phẳng. Lê Bình lắc đầu. Không phải, thằng cha Thanh này là loại người không thể hiểu nổi. Người vợ trước sống với hắn được 5 năm thì phải ra đi cũng bị không chịu nổi khi hắn bắt vợ ký vào hợp đồng. Với thằng này, cái gì hắn cũng thể hiện bằng hợp đồng. Tuy nhiên, qua đây cũng phải nhìn về cô hoa hậu bằng con mắt thực tế một chút. Lê Bình ngừng lại, nhìn mọi người bằng con mắt dò hỏi. Lâm hỏi. Theo chú thì Minh Phương là người thế nào? Là người ham tiền, cần tiền và dám làm. Nam phản đối. Ông thì cứ hãy mắc bệnh nâng quan điểm. Con bé còn trẻ người non dạ, làm sao thoát nổi tay một thằng lọc lõi và lắm tiền như thằng Thanh. Chuyện đó không nên quan trọng hóa. Còn thằng Lâm, mày đã sống với mấy chục đứa con gái rồi. Thôi nghe chú đi, cưới vợ là cứ liền tay rồi về sau hắc ngay. Lấy vợ bây giờ mai ra thì kiếm được đứa tử tế, chứ con gái bây giờ, nhất là loại nhan sắc có thương hiệu như nó thì có mà trời biết. Lúc này cháu lại chưa muốn cưới ngay, cháu muốn thử thách Phương thêm thời gian nữa. Tôn Ninh Nguyễn lắc đầu. Phải cưới ngay, càng nhanh càng tốt, là mọi kế để cưới sớm. Bởi lẽ nếu lấy được nó thì thiên hạ sẽ nhìn chú bằng con mắt vị này hơn, và nó tạo cho chú một tư thế mới. Em vẫn căm thằng Thanh. Anh Nam đã thu nhập được khá nhiều tài liệu về thằng cha Thanh. Hiện nay nó nợ ngân hàng khoảng 1.800 tỷ và không có khả năng chi trả. Mắc nợ đến hạn phải trả rồi. Nó làm ăn kinh tế theo kiểu đếm cua trong lỗ và lấy khu đảo Hòn Bạc làm nơi tẩy rửa tiền thì chết là phải. Vấn đề là phải làm thế nào chọn được vài tờ báo thuê họ đánh thằng Thanh. Thế là các cổ đông yếu bóng vía sẽ rút tiền, ngân hàng không cho vay vốn nữa. Lê Bình nói từng lời chắc chắn. Nguyễn gật gù. Đảm báo chí, anh để tôi lo cho. Hai ngày nữa trên các báo sẽ có tin hoa hậu Minh Phương sắp lên sân khấu với Lâm, và sau đó tính đến thằng Thanh. Ông Nam hỏi. Việc của tôi tình hình đến đâu rồi? Tôi lo quá, bây giờ ôm mấy chục tỷ tiền hàng, ăn không ngon ngủ không yên. Lâm hững hờ. Cháu đã nói với chú Đức, nhưng để làm trót lọt vụ này phải qua nhiều cửa. Vấn đề là làm sao để các phòng ban nó im đi. Nghe nói năm ngoái chú đã xuất hóa đơn 50 tỷ rồi. Năm nay từ đầu năm đến giờ cũng 30 tỷ. Nếu để chú xuất nhiều quá, các doanh nghiệp khác nó kiện chết. Vậy theo cháu bây giờ cửa nào là quan trọng nhất? Cửa ông Đức. Còn bố cháu thì sao? Nếu ông Đức không trình lên thì làm sao bố cháu dám ký? Lê Bình thủng thẳng. Vậy cậu có dám đứng ra lo vụ này không? Người ta bảo lắm thầy thối ma, lắm cha khó lấy chồng. Nếu cậu làm được, chúng tôi chỉ cần một cửa thôi. Lâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu. Ngày mai mới trả lời được. Chúng ta lên sòng phẳng. Nam vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nguyễn. Thấy Tony Nguyễn hơi lắc đầu, Nam đổi giọng. Sòng phẳng là chỗ cháu giúp, bọn chú sẽ không quên ơn. Nhưng cố gắng 2 ngày nữa trả lời, nếu không được bọn chú tính cửa khác. Bà Dung đang xem phim sách trong phòng riêng thì Lâm về. Bà vội vàng tắt máy, lấy chiếc đĩa CD cho vào tủ riêng khóa lại. Lâm hỏi mẹ: hôm nay bố có điện về không ạ? Có, lẽ ra chủ nhật bố về, nhưng lại phải bay sang châu Âu để làm việc với khối thị trường EU. Bố vắng nhà còn lại tay dễ chịu. Rồi uống một hơi hết ly nước lạnh, Lâm lại cau nhau. Cứ nói là có bố làm to thì được nhờ, ai ngờ quá người dưng. Hôm con đến lấy ô tô, mấy ông công an bảo bố mày sĩ không phải lối. Thôi từ nay con không đi chiếc xe này nữa, mẹ mua cho con xe khác. Con lạ gì? Chính con đòi mua xe Camry, lấy lại đòi mua xe khác, thế là thế nào? Nếu mẹ tiếc tiền, con sẽ tự làm ra tiền để mua xe. Con mà đi cướp cũng chẳng có tiền mua ô tô đâu con ạ. Mà này, việc của mày với con Phương thế nào rồi? Mẹ đi xem bói, họ bảo năm nay cưới nhau được là tốt lắm, mày với nó tuổi tam hợp. Lâm thở dài. Lúc nào mẹ hỏi thẳng hộ con, chứ con thấy tính nó trẻ con lắm. Tất nhiên rồi con ạ, nó mới hơn 20 tuổi, nó mà già đời tương trải lại lọc lõi thì có mà lấy vợ về làm đi con ạ. Một lát sau bà Dung nói: mẹ định thế này, ý con thế nào? Mẹ cứ nói. Mẹ định bỏ 2 tỷ lập một công ty cho nó làm giám đốc hoặc làm phó, không có công ty trong tay làm ăn khó lắm. Mẹ lắm tiền thế? Tất nhiên là còn một vài người khác. Chú Đức Hứa cho vay 500 triệu, chú Nam 500 triệu, quả mẹ là hơn 1,5 tỷ. Nhưng lập công ty bố có đồng ý không? Bố mày ư? Chứ có gì mà ông ấy không đồng ý với mẹ cả. Còn việc vì sao phải lập công ty thì sau này mẹ giải thích cho con hiểu. Lâm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi cười: mẹ quả là đa mưu túc trí, con hiểu rồi. Vì thế mẹ mới để cho cái Phương làm chứ gì. Cũng hay, hay thật. Ngừng một lát, Lâm hỏi bà Dung: dạo này mẹ có hay gặp chú Đức không? Nghe con trai hỏi vậy, bà Dung giật mình lo sợ. Từ hôm bố đi mẹ không gặp. Sao con hỏi thế? Con đang có chuyện làm ăn với chú Nam, mẹ nói với chú Đức giúp cho chú Nam về lô hàng còn tồn kho đi. Bà Dung thử hắt ra nhẹ nhõm: để mẹ hỏi xem sao. Mẹ phải ép chú ấy bằng được, con đang có nhiều chuyện cần chú Nam lắm. Con cho mẹ biết được không? Lâm nhíu mày rồi nói dối: con và mấy người bạn bỏ vốn vào đó, nếu không đi thoát lô hàng là mất hết đấy. Sao con liều thế? Mà làm từ bao giờ vậy? Mẹ đừng hỏi nhiều nữa, mẹ làm thế nào thì làm. Tại quán Quy Hương, Lê Bình và Tony Nguyễn ngồi với ông Ngọc, tổng biên tập báo Doanh Nhân Trẻ. Lê Bình nâng ly rượu: em chúc ông anh mạnh khỏe và xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Có cái gì mà ngưỡng mộ? Bọn em ngưỡng mộ ông anh vì nhân cách của ông anh. Ông nói gì mà khách sáo thế? Sao, tôi nghe nói Quy Hương dạo này làm ăn phát tài lắm hả? Nói thật nhé, có cho góp cổ phần không? Tôi xin đừng góp 50 triệu, tháng kiếm thêm vài 3 triệu cho bà ấy đi chợ. Lê Bình cười: anh cứ đùa, anh là tổng biên tập một tờ báo có tiếng tăm như thế, em nghe nói lương tháng của anh hơn 20 triệu. Tô Linh Nguyễn đưa đẩy: toàn đồn láo. Tớ có đứa em làm phóng viên, nó nói tổng biên tập lương chỉ hơn 10 triệu, phóng viên dài như nó mới được 3 triệu. Ngọc xua tay: người Việt Nam có thói quen rất xấu là hay hỏi thu nhập của nhau. Lương tớ có 200 triệu một tháng, các cậu cũng chẳng đến xin. Mà lương có 200 ngàn thì có đến xin, các cậu chưa chắc đã thí cho. Tôi nên nguyện nhún vai: đại ca nói thế, các tiểu đệ xin chịu. Còn việc góp cổ phần, ông anh cứ đưa 50 triệu đây. Mỗi tháng lỗ lãi thế nào anh không cần biết, không phải nộp cổ đông, không phải đọc báo cáo tài chính. Thằng em gửi anh chẵn 10 triệu. Ngọc sững sờ: sao lại nhiều thế? Cậu không ưu tiên tớ quá đấy chứ? Tất nhiên là có ưu đãi ông anh tí chút, nhưng không quá nhiều đâu. Với anh, bọn em không dám giấu. Cửa hàng này, mỗi tháng trừ tất cả chi phí, nộp thuế má đầy đủ rồi, chúng em còn được gần 200 triệu. Ngọc cười: nếu thế thì con là cậu buôn heroin hoặc trốn thuế. Tô Ninh Nguyễn cười: các anh là nhà báo, là mắc bệnh giống bác sĩ, nhìn chỗ nào cũng thấy vi trùng. Em nói thật với anh, em là người Pháp gốc Việt, em lớn lên ở Pháp, cho nên cách suy nghĩ về làm ăn khác. Em hỏi anh, người ta kiếm ra tiền để làm gì? Thì để chi tiêu, thỏa mãn những nhu cầu sống và tích lũy sau này. D'accord, je suis d'accord avec vous. Tony Nguyễn nói bằng tiếng Pháp, nói đổi ngay bằng tiếng Việt. Đồng ý, tôi đồng ý với anh. Nhưng quan trọng là đồng tiền làm cho ta yêu đời hơn, sống vui hơn. Vậy tại sao phải lo trốn thuế? Trốn thuế là một hình thức ăn cắp, mà kẻ ăn cắp thì có khi nào sống thanh thản được. Ở Pháp, ở Mỹ và ở các nước phát triển, nhân viên thuế quan quyền lực còn to hơn cảnh sát. Ngọc gạt đi. Cậu cứ so sánh với Tây làm gì? Việt Nam là Việt Nam, là một quốc gia vẫn sống duy tình và đang phân đấu thành duy lý. Nguyễn cao hứng. Em thấy vừa rồi việc thu thuế của đám ca sĩ quá vất vả. Cũng phải nói thật là chính quyền này quá chiều chuộng bọn ca sĩ ca nhạc thị trường. Nếu để em làm bộ trưởng Bộ Tài chính, đủ thằng nào trốn thuế thu nhập cá nhân được. Cậu cứ nói phét, nếu là bộ trưởng cậu làm thế nào? Đơn giản, tất cả mọi người được gọi là công chức nhà nước phải mở tài khoản ở kho bạc. Lương thưởng, tất cả các khoản đều phải qua tài khoản. Thứ hai là buộc phải chi tiền bằng séc, bằng thẻ tín dụng. Từ vài 300 ngàn trở lên là phải chi ngân phiếu. Thì có mà trốn đằng trời. Còn đám ca sĩ thị trường, trốn một đồng thuế thì phạt gấp 10 lần. Làm như vậy có cho uống mật voi cũng không dám trốn thuế. Ngọc cười sằng sặc. Quả là ý kiến của chú mày có lý. Ờ, mà tại sao họ không làm thế? Đơn giản, để làm việc đó thì phải có đầu tư, phải có luật nghiêm. Mà thôi, dẹp chuyện ấy lại, hôm nay mời ông anh đến đây có chút việc. Nói rồi Tony Nguyễn đưa mắt cho Bình. Bình lễ phép. Chả là thế này, chúng em mở cửa hàng ở đây cũng đã nửa năm mà chưa có dịp nào mời ông anh đến được, nên lấy làm áy náy lắm. Bọn em dân làm ăn, phần con sâu cái kiến, cho nên làm gì cũng phải có người che chở. Hôm nọ tại cuộc bán đấu giá bức tượng gỗ, em thấy ông anh mắng tay Thanh là đồ chọc phú hợm của, nghe mà sướng quá. Anh đúng là người có nhân cách lớn mới dám mắng nó như thế. Cũng sắp đến ngày nhà báo rồi, chúng em có chút quả biếu ông anh, rất mong ông anh nhận cho chúng em được vui. Ngọc vỗ vai Bình. Ông nói khéo quá, tôi với chú Tô Ninh Nguyễn đây cũng là mối quan hệ tâm tình. Mẹ tôi và mẹ chú ấy là hai chị em con dì con già. Chỉ có điều là vì xa cách mà nên nhà tôi. Không hiểu chú Nguyễn có nghe nói đến bao giờ không? Dạ em có biết, nhưng thấy anh to quá, sợ đến anh không nhận thì ngượng lắm. Lê Bình rót rượu. Xin chúc mừng hai anh em, thế mà hôm nay thằng Nguyễn mới nói. Mày quá thật đấy. Ngọc nhìn túi quà Bình đưa cho. Có cái gì mà nhiều thế này? Dạ, có chai rượu quý mang từ Pháp về biếu anh. Em gửi biếu chị tấm khăn len cashmere và có chút tiền anh mua quà cho bọn trẻ. Ngọc ngần ngừ rồi tặc lưỡi. Thôi được, các chú khỏe anh mừng, anh xin hai chú. Tập một ngụm rượu, Ngọc nói với vẻ cay cú. Nhân chú vừa nhắc đến thằng Thanh, anh lại thấy khó chịu. Nghe nói công ty nó nợ đầm đìa, hiện nay không có khả năng chi trả, nợ gốc là hơn 2.000 tỷ, nhưng vẫn tiêu tiền như ném qua cửa sổ. Đã thế lại còn lên mặt dạy dỗ. Nó còn dám mở mồm ra nói rằng nó là doanh nhân giỏi nhất nước, giàu nhất nước. Và bí quyết của nó là không bao giờ đọc báo, nhất là những tờ báo như Doanh Nhân Trẻ. Nó nói thế là tát vào mặt mình chứ gì. Anh điên máu mới cho nó một trận. Lê Bình thùng thẳng. Theo em biết thì tổng công ty của nó cũng là nơi tẩy rửa tiền của không ít quan chức. Vì thế họ mới ưu đãi cho nó đổ đất lấy hạ tầng. Cách làm này thực chất là tạo điều kiện cho nó chiếm đất. Giới cũng có mắt, Ngọc nói. Vừa rồi đàn cáng heo xít của nó mua từ Mỹ về lăn đùng đã chết. Nghe nói thiệt hại là hơn 1 triệu đô. Nguyễn nói thăm dò. Ông anh có dám chơi thằng cha này không? Anh sợ gì? Anh chưa ngửa tay xin nó một cái quảng cáo, chưa ăn của nó một bữa cơm thì chả ơn huệ gì cả. Vấn đề là có tài liệu không thôi. Tôi nên Nguyễn gật gù. Em sẽ kính biếu ông anh một bản báo cáo tài chính mới nhất của nó. Chỉ riêng con số này ông anh cũng sẽ hoảng. 3 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu từ khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu siêu thú, khu hoa đăng, thượng văn hạ cám thu được 50 tỷ, trừ khấu hao cơ bản, trừ các khoản chi phí còn lại 8 tỷ. Nhưng thưa ông anh, ấy là chưa nói đến trả lãi ngân hàng. Mỗi ngày thằng Thanh ngủ dậy phải trả lãi ngân hàng hơn 100 triệu. Nhưng ngài nói đất của nó có giá lắm. Vâng, đất có giá. Ông anh có mua đất ngoài Hòn Bạc không? Đất đẹp nhất là 200 triệu một lô, hơn 1000 mét. Lê Bình nói. Làm gì có giá mặt như thế? Ông anh đưa tiền đây, em mua cho. Mà như vậy là em còn có màu đấy. Báo cáo để ông anh hay. Nếu ông anh ra đó bây giờ, đếm không hơn 50 lô đất đang cắm biển bán, em xin về lau giày cho anh. Ngọc nghe thế sáng mắt lên. Báo cáo đâu, đưa đây. Nếu đúng, tao đủ thêm mấy báo đánh đòn hội chợ. Ngày mai, thứ hai, 6 giờ sáng, anh bảo phóng viên đi với em, theo hồ chụp ảnh cảnh mua bán đất. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.